Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27: Luyện phủ cảnh thời cơ. Luyện phủ đan. 27. Chương 27: Luyện phủ cảnh thời cơ. Luyện phủ đan. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 27: Luyện phủ cảnh thời cơ. Luyện phủ đan. Bán ra dưỡng nhan đan tuyệt đối có thể vì Tô Tỉnh mang đến cách xù lợi nhuận. Nhưng bây giờ lợi nhuận cụ thể có bao nhiêu Tô Tỉnh còn không biết. Đợi đến đem ly hỏa luyện đan thuật từ máy mô phỏng bên trong mang ra. Luyện chế thành công ra một lò dưỡng nhan đan liền biết rồi. Năm thứ năm, bởi vì ngươi luyện chế ra phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Thực hiện tài vụ tự do. Ngươi chuẩn bị bắt đầu tiếp tục gia tăng đối với ly hỏa luyện đan thuật nghiên cứu. Ngươi nghị lực kinh người. Bỏ ra thời gian một năm đem ly hỏa luyện đan thuật 360 loại đan phương thuộc nằm. Lòng. Đồng thời cõng xuống tất cả trình tự. Nhưng bởi vì ngươi khuyết thiếu linh dược. Bởi vậy chưa thể đủ thành công luyện đan. Năm thứ sáu. Ngày nào đó. Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Những năm này Vương Thanh Tuyền bởi vì sợ bại lộ, cho nên cùng ngươi liên hệ rất ít. Vương Thanh Tuyền vì ngươi mang đến Trường Xuân Công nửa phần trên. Trong lòng ngươi không hiểu, hỏi thăm nàng nửa bộ sau hạ lạc. Vương Thanh Tuyền biểu thị quyền hạn của mình không đủ, cần đạt tới trưởng lão cấp bậc mới có thể đổi được Trường Xuân Công nửa bộ sau. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mừng rỡ như điên. Mặc dù chưa thể đủ thu hoạch được Trường Xuân Công nửa bộ sau. Nhưng tối thiểu nói rõ Giáng Lâm giáo bên trong đúng là có Trường Xuân Công nửa bộ sau. Đến như cần chờ đến trưởng lão cấp bậc lại hối đoái. Căn cứ trước mô phỏng, Giáng Lâm giáo bên trong thực lực của trưởng lão cần đạt tới thiên vương cấp mới được. Mặc dù trước mắt Tô Tỉnh còn không khả năng thu hoạch được Trường Xuân Công nửa bộ sau. Nhưng hắn thời gian còn nhiều. Có thể tiến hành rất nhiều lần mô phỏng. Sớm muộn là có thể tiếp xúc được. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Dù sao chỉ có được Trường Xuân Công nửa bộ sau. Hắn mới có hy vọng trở thành phản hư kỳ tu sĩ. Đến lúc đó mới có thể đi Thanh Vân Tông tìm hắn tiện nghi sư phó Thanh Vân Tử. Người cho Vương Thanh Tiền một chút dưỡng nhan đan. Nàng rất thích ngươi lễ vật. Kia một đêm các ngươi thử mới tư thế. Ngươi không có lựa chọn gia nhập Giáng Lâm giáo. Mà là tiếp tục dốc lòng nghiên cứu tiên thuật. Năm thứ bảy. Trải qua 7 năm bồi dưỡng. Ngươi linh kê đã sinh sôi đến đời thứ bảy. Đời thứ bảy linh kê trí thông minh rõ ràng rất cao. Thậm chí có thể so với được một chút IQ cao loài chó rồi. Ngươi mỗi ngày ăn linh gạo. Còn có thể ăn được mấy viên linh kê trứng. Mặc dù những năm này ngươi không có tu luyện thế nào, nhưng ngươi vẫn như cũ trở thành rèn xương cảnh cửu trọng tu sĩ. Ngươi bắt đầu chuẩn bị như thế nào đột phá tới thể tu thứ ba lớn cảnh, luyện phủ cảnh giới. Ngày nào đó, ngươi phải biết tiểu muội bỏ mình tin tức. Ngươi tham gia nàng tang lễ. Ngươi biết Tô Niệm An là chết bởi trấn yêu quan phó bản bên trong. Nhưng là lấy ngươi thực lực trước mắt còn vô pháp cải biến những này. Cho nên ngươi càng thêm say đắm ở học tập tiên thuật. Tăng thực lực lên, ngươi khổ vì không có công pháp luyện thể. Bởi vậy tại luyện thể một mạch bên trong chỉ có thể không ngừng tìm tòi. Ngày nào đó, ngươi nghiên cứu ly hỏa luyện đan thuật lúc. Chợt nhớ tới đan phương này trong có một loại tên là luyện phủ đan đan dược. Tựa hồ có thể cường hóa cơ thể người ngũ tạng lục phủ. Mà luyện phủ kỳ có lẽ cần chính là cường hóa cơ thể người ngũ tạng lục phủ. Thế là ngươi bắt đầu nếm thử luyện chế luyện phủ đan. Nhưng là căn cứ ly hỏa luyện đan thuật miêu tả. Luyện phủ đan không giống với trước dưỡng nhan đan cùng tích cốc đan. Nó tại 360 loại đan dược trung đô có thể xếp tới hạ phẩm. Cùng lúc trước không ra gì hai loại đan dược độ khó luyện chế chênh lệch quá lớn. Năm thứ 8. Ngươi khổ tâm nghiên cứu một năm luyện phủ đan, trong đầu mô phỏng luyện tập vô số lần, nhưng là ngươi còn thiếu khuyết một mực tên là Hoàng Tiên Tinh Tiên Dược. Hoàng Tiên Tinh chính là luyện phủ đan chủ dược, ăn có bổ khí nuôi âm tác dụng, hơn nữa có thể kiện tí, nhuận phổi, ích thận, đối với cơ thể người ngũ tạng lục phủ vô cùng hữu ích. Nhưng là thần nông dục linh thuật bên trong vậy nâng lên hoàng tiên tinh bồi dưỡng không dễ. Hỉ âm nước, tối thiểu cần vun trồng 3 năm mới có thể làm thuốc. Thế là tiếp xuống 3 năm, người một bên học tập thần nông dục linh thuật, một bên bồi dưỡng hoàng tiên tinh. Thứ 11 năm, trải qua ngươi 3 năm bồi dưỡng, ngươi thành công trồng ra vài gốc hoàng tiên tinh. Ngươi bắt đầu nếm thử luyện chế ngũ phủ đan. Ngươi từng trong đầu mô phỏng mấy trăm lần ngũ phủ đan luyện chế tràng cảnh. Nhưng khi ngươi chân chính vào tay lúc, lại phát hiện chuyện này so trong tưởng tượng của ngươi khó khăn. Đầu tiên chính là ngươi đối với ly hỏa thuật trưởng khống không đủ. Luyện chế một lò ngũ phủ đan cần dài đến mấy canh giờ chế biến. Mà trong cơ thể ngươi linh khí pháp lực căn bản không đủ để nhường ngươi trèo trống lâu như vậy. Thế là ngươi một bên cầm linh thạch bổ sung linh khí. Một bên dùng ly hỏa thuật luyện chế ngũ phủ đan. Ngươi miễn cưỡng duy trì mấy canh giờ. Mệt gân mệt kiệt lực. Sau đó ngươi khai lò lấy đan. Lại phát hiện ngươi luyện chế ngũ phủ đan căn bản không có thành hình. Bởi vì ngươi hỏa hầu nắm giữ quá kém. Ngũ phủ đan bị ngươi luyện thành một đoàn đen xí. Tô Tỉnh nhìn thấy một trận này im lặng. Lẩm bẩm nói. Ngũ phủ đan độ khó luyện chế cùng dưỡng nhan đan. Tích cốc đan loại kia đan dược hoàn toàn không cách nào so sánh nga. Lấy máy mô phỏng bên trong ta luyện đan trình độ. Luyện chế ngũ phủ đan vẫn là quá miễn cưỡng. Có lẽ trước tiên có thể học tập luyện chế một chút những đan dược khác. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, tiếp lấy mô phỏng, ngươi tạm thời bỏ qua luyện chế ngũ phủ đan, ngược lại bắt đầu học tập một chút những thứ khác không ra gì đan dược. Trải qua ngươi nghiên cứu, ngươi phát hiện ngươi trước mắt có thể luyện chế một loại tên là tụ khí tán bất nhập lưu đan dược. Tụ khí tán hiện bột phấn hình, luyện chế nguyên liệu cần linh thạch, linh tuyền, linh gạo, còn cần một chút còn lại thảo dược tiến hành phụ trợ luyện chế. Mà tụ khí tán có thể trong khoảng thời gian ngắn biên độ nhỏ tăng lên tu tiên giả linh khí chứa. Đựng lượng, ngươi bắt đầu dốc lòng nghiên cứu chế tạo tụ khí tán. Bởi vì trước ngươi có được luyện đan kinh nghiệm, bởi vậy ngươi đối với tụ khí tán học tập tiến độ tương đối nhanh. Thứ 12 năm, ngươi luyện chế thành công ra tụ khí tán. Ngươi phục dụng một ngụm, cảm giác thể nội linh khí ước chừng tăng trưởng một thành. Duy trì thời gian ước chừng một khắc đồng hồ. Thứ 13 năm, trải qua ngươi một năm cải tiến, ngươi có thể luyện chế ra phẩm chất cao tụ khí tán. Sau khi phục dụng linh khí tăng trưởng hai thành, có thể duy trì thời gian hai khắc đồng hồ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này tụ khí tán nguyên liệu sung túc. Trong tay hắn còn có tiểu thiên khối linh dược đâu. Mà lại tụ khí tán hiệu quả vậy xác thực không tầm thường. Linh khí tăng lên không chỉ có thể tăng lên chiến lực của hắn, mà lại luyện chế đan dược lúc cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Ngày nào đó, một cái uy nghiêm nam tử trung niên tìm được ngươi. Hắn nói cho ngươi hắn là Cận Tòng Tiết phụ thân. Hắn mang đến Cận Tòng Tiết tin qua đời. Trong lòng ngươi dâng lên bi thương. Sau đó nam tử cho thấy ý đồ đến. Hắn từ Cận Tòng Tiết di vật bên trong phát hiện tích cốc đan. Hắn biểu thị loại đan dược này đối với đại hạ quốc quân đội có tác dụng to lớn. Hắn hỏi thăm ngươi là có hay không có thể cung cấp tích cốc đan. Ngươi do dự một lát, thừa nhận tích cốc đan là ngươi tự tay luyện chế. Đồng thời ngươi lấy ra 1000 mai tích cốc đan. Đây là ngươi những năm này để dành đến toàn bộ tích cốc đan. Cận Tòng Tiết phụ thân kích động nhận lấy tích cốc đan. Hắn cho hai ngươi ước đại hạ tiền thù lao, đồng thời thỉnh cầu ngươi luyện chế một nhóm tích cốc đan. Số lượng là 10 vạn mai. Trong lòng ngươi hiếu kỳ, liền hỏi thăm hắn vì sao cần như thế số lượng tích cốc đan. Hắn do dự một lát sau nói cho ngươi nguyên nhân. Nguyên lai nhân tộc tại trấn yêu quan bên trong thế cục ngày càng gian nan. Chức nghiệp giả nhất là không đủ. Mà loại này tích cốc đan có thể làm cho đại sư giai chức nghiệp giả trong vòng 3 ngày cam đoan sẽ không đói. Bởi vậy trên chiến trường có thể phát huy cực đại tác dụng. Ngươi đồng ý trợ giúp đại hạ quân đội luyện chế tích cốc đan. Nhưng ngươi vậy đưa ra điều kiện. Ngươi muốn thấy đại hạ quân đội cao tầng. Tại Cận Tông, Tiết Phụ thân an bài xuống. Ngươi thành công gặp được đại hạ quân đội một vị nào đó thủ trưởng. Hết chương.